cái, người này rất nhanh sẽ biết ra rút, căn bản cũng sẽ không có nửa chút cơ hội. Ai, nếu là đổi lại là ta, ở đấu một trận sau, khẳng định ngay lập tức sẽ kết quả, người này nhưng là không chịu kết quả, không phải là rõ ràng cho Thái Nhất Môn lưu lại trả thù cơ hội sao? Đúng vậy, người này thực lực mặc dù mạnh mẽ, đánh bại Vương Lâm, nhưng là gặp Tôn Hạo, vậy khẳng định thảm bại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thắng lợi hy vọng, đó còn cần phải nói ấy ư? Tôn Hạo thực lực, bực nào mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Bối thần viện bên này, Tàng Củng, Tào Nghị bọn họ thấy là Tôn Hạo thời điểm, sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến, bọn họ biết, Ngô Thần thực lực cường đại, đối phó hạng năm hậu nhân, hẳn không có liền đại vấn đề, nhưng là, gặp năm vị trí đầu người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia liền không có chút tự tin nào, mà gặp tiền tam người, càng là không có nửa điểm nhi phần thắng, mà cái Tôn Hạo chính là xếp hạng thứ ba vị cái loại này cường giả. Tiểu quỷ, gọi ngươi đi xuống ngươi không xuống, lúc này ta xem ngươi kết cuộc như thế nào. Thiên Trì thượng nhân ở trong lòng thở dài, Ngô Thần tiểu quỷ này, tuyệt đối là bọn họ Bối Thần viện gặp được tối đau đầu người khác đệ tử. Người như vậy, nếu là người bình thường, bọn họ ngược lại là không có đi quản, có thể trời sinh hắn thiên tư thập phân chắc tuyệt, mạnh mẽ vô cùng, hiếm thấy trên đời, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng hài lòng. Chương 594, Tôn Hạo, tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất ngông cuồng, chàng thượng. Tôn Hạo nhìn Ngô Thần, trong mắt cũng là có ngạc nhiên, Ngô Thần tu vi mới là thật võ cảnh thất trọng thiên, lại là có vượt qua chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực. Mà lúc trước càng là nhất cử đánh bại Vương Lâm, phần này kiêu nhân thật, lực cùng chiến tích huy hoàng, để cho hắn đều là không nhịn được kinh thán hơn, bởi vì hắn vẫn còn ở chân vũ cảnh thất trọng thiên thời điểm, nhưng là không có giống như Ngô Thần như vậy thực lực. Ngô Thần nhàn nhạt nói, ta như thế nào đi nữa cuồng, cũng cuồng bất quá các ngươi Thái Nhất Môn đệ tử đi. Đối với Thái Nhất Môn, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi hào cảm, từ trưởng lão cho tới đệ tử, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ cao ngạo khí, một chút cũng không đem người khác cho coi ra gì, so với hắn cái này đan thần cũng còn muốn cuồng hơn. Người rất thích trong nháy mắt giết đúng hay không? Ngô Thần liệt môi cười một tiếng, nếu như có thể dây, tại sao không dây đây? Trong nháy mắt giết, đây là một loại thú vị, là cường giả đối với người yếu một loại tuyệt đối coi rẻ. Nhưng là, dưới bình thường tình huống, Ngô Thần sẽ không sử dụng trong nháy mắt giết, trừ phi là gặp một ít so với hắn so với ghét người, hoặc là ở cần phải tiến hành uy hiếp thời điểm, hắn mới sẽ sử dụng trong nháy mắt giết loại thủ đoạn này. Ngươi đã như vậy thích trong nháy mắt giết, như vậy, ta liền trong nháy mắt giết ngươi đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Tôn Hạo lại là nghĩ tưởng trong nháy mắt giết Ngô Thần. Đây là tối đả kích người một loại phương thức chiến đấu. Xong, xong, nghe được Tôn Hạo lời nói, Tào Nghị bọn họ sắc mặt đều là biến hóa, Tôn Hạo thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, hắn một khi nói ra muốn trong nháy mắt giết đối thủ, liền nhất định có thể đủ trong nháy mắt giết đối thủ. Có thể tuyệt đối không phải thổi phồng mà thôi, mà là hắn sắc sắc thật thật có loại thực lực này. Dây sát ta sao? Ngô Thần khóe miệng bên trong nụ cười nồng hơn, tinh cực cảnh bên dưới, dám nói trong nháy mắt giết người khác, sợ rằng còn không có xuất thế đây. Tôn Hạo không với Ngô Thần nói nhảm nữa cái gì, giống như vậy người, không cần phải lại kéo cái gì đó, trực tiếp trong nháy mắt giết là được. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút, ta Thái Nhất Môn thiên giai võ học lợi hại. Tôn Hạo hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực tàn phá, một cổ siêu cường lực lượng nhất thời bộc phát ra, đây là Thánh Quang Trảm. Nhìn thấy Tôn Hạo trên người bộc phát ra siêu cường lực đo, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thánh Quang Trảm có thể không phải là cái gì một loại chiêu số, mà là một loại thiên giai trung cấp vũ kỹ, uy lực thập phân to lớn. Ở Thái Nhất Môn thiên giai vũ kỹ bên trong, Thánh Quang Chém cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, không người không biết, không người không hiểu, không nghĩ tới, Tôn Hạo trực tiếp liền khiến cho dùng Thánh Quang Trảm, thật chẳng lẽ là muốn trong nháy mắt giết đối thủ sao? Nhất định là, Tôn Hạo nói chuyện, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, hắn nói trong nháy mắt giết, vậy thì nhất định có thể đủ trong nháy mắt giết, ai, người này chọc người nào không được, hết lần này tới lần khác đi chọc Thái Nhất Môn người. Thái Nhất Môn người luôn luôn cường thế, không ai dám trêu chọc, lúc này chọc tổ ong không vâng, mọi người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ không có người coi trọng Ngô Thần. Tôn Hạo chính là Thái Nhất Môn trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ ba cường giả, thực lực vô cùng cường đại, khác tông phái siêu cấp, trừ chân truyền đệ tử ra, căn bản cũng không có người có thể thắng nổi. Thiên giai trung cấp vũ kỹ, Thánh Quang Trảm, sao? Ở Ngô Thần mới vừa gia nhập Bối Thần viện thời điểm, lấy được một bộ sách, kia bộ trong sách bao la vạn tượng, trong đó có đối với Thái Nhất Môn một ít phổ cập khoa học kiến thức. Ở trong đó có liên quan tới đối với Thánh Quang Trảm giới thiệu, cho nên cái môn này công pháp, Ngô Thần là biết, uy lực thập phân to lớn, ít ỏi ở Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bên dưới, nhưng là, đối với Ngô Thần mà nói, hắn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn thực lực bây giờ, trải qua một cái tháng tu hành, có trình độ nhất định tăng lên, mặc dù không lớn, nhưng là muốn đối phó Tôn Hạo, đó là dư giả. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ để cho ngươi nếm thử, bị người trong nháy mắt giết mùi vị. Tôn Hạo trên người huy hoàng dũng động, sáng lóa, cường thịnh ánh sáng, sán lạn vô cùng, nhìn qua hẳn là thần thánh công pháp, nhưng là vào thời khắc này nhưng là bộc phát ra đáng sợ sát lực. Một khi thả ra, tương hội hủy diệt hết thảy, phá hủy thế gian vạn vật, rực rỡ ánh sáng, nhanh chóng dũng động mà ra, phô thiên cái địa, cuốn mà xuống, giống như mưa rông gió giật, hướng Ngô Thần đánh đi. Một chiêu này uy thế vô cùng thật lớn, phạm vi công kích cũng là rộng lớn, có thể nói là phạm vi lớn sát chiêu. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, ở phạm vi lớn như thế công kích bên dưới, kỳ lực lượng chút nào đều không giảm, đủ để vỡ nát hết thảy, tiêu diệt vạn vật. Đối diện, Ngô Thần cũng là sắc mặt nặng nề, Tôn Hạo lực lượng so với Hoàng Vân Trung còn phải càng cường đại hơn, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, điên cuồng cuốn mở, cho dù là bây giờ dưới thực lực hắn, cũng phải cần thật tốt ứng đối. Không, nhưng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, Long Phượng đều xuất hiện, lúc này, Ngô Thần cũng là lại lần nữa thúc giục Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Chỉ thấy hai cổ lực lượng đồng thời từ trên người hắn vọt lên đến. Hai cổ lực lượng, một cổ là Hỏa Hoàng Quyết lực hỏa diễm, ngoài ra một cổ là Bất Diệt Kim Thân Quyết vàng dòng lực. Hai cổ lực lượng đơn thuần phân ra cũng đã là cường hoành phi thường, chớ đừng nói chi là đem hai cổ lực lượng cho dung hợp lại. Cấp độ kia uy lực, có thể nói tuyệt đối kinh khủng. Giống, giống, hai tiếng hống khiếu đồng thời truyền tới, kèm theo hống khiếu âm thanh, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là sau đó truyền tới, to lớn phượng hoàng bay lên trời, đáng sợ hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, cuốn lên thiên địa, phá hủy hết thảy, to, long gào thét, tiếng rồng ngâm âm thanh, kim lóa mắt, điên cuồng bùng nổ, đánh nát vạn vật. Tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt hoảng sợ đại biến. Ngô Thần thật sự thúc dục lực lượng, so với trước trong nháy mắt giết Vương Lâm lúc lực lượng còn phải càng cường đại hơn. Cự Long cùng Phượng Hoàng không ngừng gào thét, từng cổ một lực lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở. Nhìn Tôn Hạo liếc mắt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, Kim Long cùng Phượng Hoàng đồng thời bay ra, lôi cuốn đến chấn nứt thiên địa một loại lực lượng, hung hăng xông ra, xông về Tôn Hạo. Giờ khắc này, thiên địa linh khí gần như sôi sùng sục, khí lưu dũng động, không ngừng cọ rửa, khuếch tán ra, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Ở đó một đôi khiếp sợ dưới ánh mắt, Ngô Thần cùng Tôn Hạo hai người công kích, trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, toàn bộ sân cũng ở run không ngừng, phát sinh lay động, đáng sợ năng lượng, nổ bể ra đến, không khí bị gạt ra, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, như vậy đụng, có thể nói là kinh thiên động địa, nổ lớn, suốt kéo dài một phút. Mới chậm rãi tản ra, lộ ra Ngô Thần cùng Tôn Hạo bóng người, chặn, nhìn vậy theo nhưng đứng bóng người, tất cả mọi người là cảm thấy khiếp sợ, Tôn Hạo lực lượng, cường đại cỡ nào, hắn nói muốn dây người, cho tới bây giờ không có không dây, nhưng là, bây giờ Ngô Thần nhưng là phá hắn chiêu số, để cho hắn kế hoạch rơi vào khoảng không, chương 595, ma âm cổ, rốt cuộc chặn, nhìn thấy Ngô Thần chặn Tôn Hạo công kích, bối thần viện mọi người tất cả đều là thở phào một cái, vừa mới nhìn thấy Tôn Hạo sử dụng, thánh quang chảm, bọn họ nhưng là lo lắng cực kỳ, sợ hắn không chặn được đến, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ toàn bộ lo lắng, thật giống như đều là, dư thừa, nhìn dáng dấp, ngươi không có thể dây sát ta a, Ngô Thần cười ha ha, Tôn Hạo sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi một kích kia, hắn vận dụng 10 phần lực lượng, sử dụng tuyệt kỹ, cũng là bọn hắn thái nhất môn thiên giai vũ kỹ, theo lý thuyết đối phó một cái Ngô Thần, cũng không thành vấn đề, có thể trên thực tế lại không phải như thế, đối phương, cuối cùng gắng gượng đỡ được. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, tiểu tử, đừng tưởng rằng chặn ta một chiêu nửa thức, chính là có thể tùy ý làm bậy, bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta thái nhất môn địa giai linh bảo lực lượng, Tôn Hạo hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, một cổ rực rỡ ánh sáng, bộc phát ra, kèm theo ánh sáng, còn có một cổ cường đại sóng sức mạnh, cũng là điên cuồng truyền tới, khiến cho người là vạn phần rung động, ánh sáng ngoạ nguậy, rực rỡ nở rộ, dần dần hóa thành một cái trống lớn, một cổ lăng lệ lực lượng. Từ nơi này một cái trống lớn bên trong truyền tới, luận ba động này, muốn vượt qua xa thượng phẩm linh bảo, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết, tất là một kiện đất, giai linh bảo, địa giai linh bảo sao? Ngô Thần không hề bị lay động, chính là một món địa giai linh bảo, lại có thể tạo được tác dụng gì? Hơn nữa, trên người hắn cũng có một món địa giai linh bảo, trên người hắn món này địa giai linh bảo, uy lực còn phải càng cường đại hơn một ít. Tiểu tử, nếu một chiêu không cách nào dây ngươi, ta dùng hai chiêu, có thể giống vậy dây ngươi. Đại cổ nơi tay, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, điên cuồng cuốn đi ra, tiền đồ sán lạn, chói lóa mắt, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tôn Hạo ánh mắt lộ ra cười lạnh, vô luận là ai, chỉ cần hắn dám theo chân bọn họ thái nhất môn đối nghịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy, hắn kết quả cũng là tuyệt đối sẽ không rất tốt, cho dù là những tông môn khác đệ tử, chân truyền đệ tử, kia đều là giống nhau, nhưng là, hắn lời mới vừa dứt, chính là khiếp sợ nhìn thấy, từ trên người Ngô Thần, lại cũng là bộc phát ra một cổ rực rỡ ánh sáng. Không phải là chỉ có ngươi mới có địa giai linh bảo. Rực rỡ ánh sáng, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, kèm theo một cổ ánh sáng, còn có một cổ lăng lệ lực lượng, cũng là cùng nhau truyền tới, dần dần hóa thành một chuôi thần đao, lẳng lặng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Đồ Long đao, vào giờ khắc này, đối mặt Tôn Hạo địa giai linh bảo, Ngô Thần cũng là không chút do dự sử dụng ra bản thân địa giai linh bảo. Đây là hắn bản mệnh linh bảo Đồ Long đao, cũng là hắn đem hết toàn lực chế tạo tuyệt thế bảo đao. Át sẽ bồi bạn đời này của hắn. Tôn Hạo sắc mặt lần nữa trầm xuống, âm lãnh đến đáng sợ, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có địa giai linh bảo, đây thật là vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là, nghĩ lại, thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, cái nào trên người không có một cái địa giai linh bảo đâu rồi. Mà bối thần viện bên trong, liền Tàng Củng, Tào Nghị những thứ này rác dưới đều có địa giai linh bảo. Chớ đừng nói chi là mạnh mẽ hơn bọn họ Ngô Thần. Bất quá, coi như là địa giai linh bảo, vậy thì như thế nào, chỉ cần là đắc tội bọn họ Thái Nhất Môn. Vậy thì tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, mà âm cổ, Tôn Hạo không do dự nữa, trực tiếp là xuất thủ, cong ngón búng ra, một cổ cường đại lực lượng dưới vào ma âm cổ bên trong. Ma âm cổ thượng quang hoa tăng vọt, từng cổ một rực rỡ lực lượng, không ngừng bộc phát ra, để cho người là chấn động không gì sánh nổi, thoáng chốc, từng chuỗi sóng âm, từ ma âm cổ bên trong thả ra ngoài, sóng âm vô khổng bất nhập, không chỗ nào không có mặt, giống như là dòng chảy một dạng mặc dù không nhìn thấy, nhưng là lại có thể cảm giác được. Kia một cổ chấn hám tính ba động, thập phân kịch liệt, có, đến to đại sát thương lực, Ngô Thần sầm mặt lại, trở nên ngưng trọng trong đó, loại này âm sát lực, là một loại rất khó đối phó lực lượng, bởi vì nó là không chỗ nào không có mặt, vô khổng bất nhập, một loại chiêu số, căn bản là không làm gì được, mà gặp loại này loại lực lượng này, cuối cùng biện pháp, đó chính là đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đánh bại đối thủ, đây là hiếu chiến nhất thuật, cho nên, Ngô Thần dự định đánh nhanh, nhanh chóng thắng được chiến đấu thắng lợi. Kim Thuẫn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trên người bộc phát ra, hóa thành một mặt tấm thuẫn, ngăn trở âm sát lực. Ha ha ha, tiểu tấm chắn nhỏ, cũng muốn ngăn trở ta sóng âm, ý nghĩ ngu ngốc, sóng âm là khắp nơi khuếch tán, có thể từ mỗi cái phương hướng phát động công kích, chỉ cần không phải tuyệt đối chân không hoàn cảnh, kia liền có thể có lực sát thương, có thể nói là khó lòng phòng bị, không thể tránh né. Ngô Thần giật nhẹ miệng, hắn tự nhiên biết, sóng âm thuộc tính. Cũng biết hắn một mặt tấm thuẫn là tuyệt đối không thể chống đỡ được cổ lực lượng này. Mà hắn là như vậy cũng không cần. Hắn sở dĩ ngưng tụ ra kim thuẫn, nhưng mà là bảo vệ trước mặt mình lồng ngực, nhiều chút địa phương, những chỗ này là trong cơ thể con người trọng yếu nhất địa phương. Một khi bị thương tổn, đem trực tiếp suy giảm tới đến tạng phủ, phòng vệ là rất có cần phải. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao, bảo vệ chính mình lồng ngực sau, Ngô Thần tay trái nắm Đồ Long đao, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao quang hoa nở rộ. Sáng chói sáng lạng, chói lóa mắt, từng cổ một cường thịnh đao khí, phô thiên cái địa bắn ra, trải rộng cửu thiên thập địa, một cổ không cách nào hình dung sát lực, điên cuồng tràn ra, nếu là muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy dĩ nhiên là muốn thi triển ra mạnh mẽ tuyệt kỹ. Mà Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao, đây chính là một cái sát chiêu, uy lực to lớn, chấn vỡ vạn vật, nhìn Tôn Hạo liếc mắt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay Đồ Long đao bổ ra, một cổ siêu cường lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao rung động đăng tràng, nhất đao bổ ra, nhất thời, tứ phương không gian đều là bị chấn bể, một cổ lực lượng kinh khủng, điên cuồng tràn ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn không gian vạn vật, nhìn thấy một đao này, vô số người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có cường đại như thế đao quyết, một cổ lực lượng, vô cùng bá đạo, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đối diện, Tôn Hạo sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần trong tay, lại còn có như thế một cái tuyệt học. Một đao này lực lượng, thập phân kinh khủng, cho dù là hắn, đều cảm thấy một cổ nồng đậm sát cơ, đủ có thể thấy, một, chiêu lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cho dù là hắn, đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Hai tay rung một cái, mà âm cổ bị hắn cho chấn lên đến, rơi vào trên vai hắn, sau đó, Tôn Hạo tay trái động một cái, tùy thân làm, trực tiếp là ngưng tụ thành nhất căn cổ tốt, mà âm cổ ở cổ bổng đả đánh bên dưới, mới có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng tới, mà âm rót vào tai. Chương 596, đánh bại Tôn Hạo, ma âm rót vào tai, Tôn Hạo quơ múa cổ tốt, hung hăng gõ vào ma âm cổ phía trên, lập tức, từng chuỗi sóng âm từ ma âm cổ chính giữa thả ra, tầng tầng lớp lớp, xuyên phá không gian, phô thiên cái địa, giống như nộ hải sóng, tuôn hướng Ngô Thần, là lúc, Ngô Thần ngầm thấy toàn bộ màng nhĩ đều run rẩy, từng chuỗi sóng âm từ bốn phương tám hướng vọt tới, phải đem lỗ tai hắn cho chấn bảo. Ngô Thần lông mày dựng lên, cầm đồ long đao, trong miệng ngâm tụng đao quyết, tâm theo thần động, sau đó nhất đao bổ ra, chớp mắt, trong thiên địa phong vân dũng động, cuồng loạn khí lưu, xông thẳng tứ phương, cường thịnh đao khí, vô thiên cái địa, hóa thành một đạo đao cương, xông thẳng Tôn Hạo đi, chung quanh sóng âm, ở một đao này lực lượng đả kích bên dưới, căn bản không kiên trì nổi, rất nhanh nổ tung, đao cương phá không, phong tỏa Tôn Hạo, để cho hắn là muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, Tôn Hạo sắc mặt đại biến. Từ Ngô Thần một chiêu này uy thế đến xem, đối phương chiêu này nhất định là kinh khủng sát chiêu, nếu là hắn ứng đối không xuống, hậu quả sẽ thập phân nghiêm trọng, lập tức cũng là không làm do dự, trong tay cổ tốt, liền gõ ma âm cổ ba cái, là lúc, ma âm cổ run rẩy, một cổ thật lớn sóng âm, từ trong rung ra đến, này cổ sóng âm, ẩn chứa kinh khủng lực tàn phá cùng lực xuyên thấu, cho dù là không khí, đều bị chấn bạo, thanh âm chói tai, nhọn vô cùng, nghe được cái này một cổ thanh âm. Vô số người đều là thật chặt che chính mình lỗ tai. Thanh âm này, quá mức nhọn, quá mức chói tai, khiến cho bọn họ màng nhĩ khuyến khích, không ngừng run rẩy, thậm chí một ít thực lực kém người, ngay cả tim cũng đang không ngừng run rẩy, căn bản để không ngăn được, nhưng vào lúc này, Linh Lung Tiên Tôn nhanh chóng xuất thủ, một ánh hào quang đánh ra, trực tiếp là ngưng tụ thành bốn đạo kết giới, giải rác với sân tứ phương, cách trở sóng âm truyền bá, như thế, mọi người mới là yên tâm, nếu là Linh Lung Tiên Tôn không ra tay, mặc cho sóng âm đánh tới, như thế lời nói, không đợi cuộc chiến đấu này đánh xong, bọn họ những người này liền bị sóng âm cho động chết. Giải quyết sóng âm khốn nhiễu vấn đề, mọi người mới vừa ngẩng đầu, nhìn giữa không trung, nơi đó, Ngô Thần cùng Tôn Hạo đấu say xưa, như dầu sôi lửa bỏng, cổ tốt tam liên gõ, từng chuỗi sóng âm, tự ma âm cổ bên trong thả ra, không khí chung quanh trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ sóng âm, vô khổng bất nhập, điên cuồng vọt tới, Ngô Thần đao cương, ban đầu tốc độ rất nhanh, bởi vì là lực lượng liệt. Bất quá rất nhanh thì chậm lại, giống như lâm vào vũng bùn, nếu muốn tiến lên trước một bước, đều là một cái to đại vấn đề, ma âm tiếu giết, lúc này, Tôn Hạo cầm cổ tốt, hướng ma âm cổ thượng trọng gõ 5 lần, ngay sau đó, một đoàn sóng âm, từ ma âm cổ bên trong tách ra, giống như là quả bom nổ mạnh, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng truyền tới, đưa tới không khí nổ mạnh, hư không run rẩy, thiên địa rung, thoáng qua, một kích này không thể tầm thường so sánh, đáng sợ sóng âm, điên cuồng dũng động. Không ngừng chấn động, nhất ba hữu nhất ba, thoáng chốc, Ngô Thần phát ra đao cương, bị chấn không ngừng run rẩy, sóng âm một chuỗi, bộc phát ra, nhanh chóng lột trần đến đao cương, khiến cho đao cương, uy lực giảm nhiều, căn bản không chống đỡ được, phanh, rốt cuộc, đao cương lại cũng không chịu nổi, hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, cái gì, Ngô Thần cặp mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng tràn đầy rung động, từ hắn lĩnh ngộ Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao tới nay. Một đao này uy thế, chính là cuồng bá vô cùng, không người có thể ngăn, không ai bằng, nhưng là, bây giờ lại bị Tôn Hạo chấn vỡ, thì như thế nào không làm người ta khiếp sợ đây, Thái Nhất Môn người ánh mắt lộ ra cười lạnh, tiểu tử này, thật là to gan lớn mật, lại dám hướng bọn họ Thái Nhất Môn phát động khiêu khích, bây giờ sẽ để cho Tôn Hạo hung hăng giáo huấn hắn một trận đi, đồng thời cũng báo cho biết những người khác, để cho bọn họ nhìn một chút, khiêu khích bọn họ Thái Nhất, môn nhân, sẽ là như thế nào kết quả, bối thần viện bên này. Mọi người nhưng là vô cùng lo âu, Tôn Hạo chính là Thái Nhất Môn trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ 3 cường giả. Lực lượng thập phần cường đại, Ngô Thần chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử, bây giờ sẽ để cho ngươi nếm thử, ta ma âm tiếu giết lực lượng chân chính, chấn vỡ Ngô Thần nhất đao sau. Tôn Hạo cũng là không có nửa điểm nhi do dự, cầm cổ tốt, hung hăng gõ vào ma âm cổ thượng, lần này gõ, liền không phải là cái gì 3 năm xuống như vậy gõ, mà là liên tiếp gõ, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, chớp mắt, liên tiếp tiếng trống không ngừng vang lên. Kèm theo tiếng trống, còn có một chuỗi chuỗi sóng âm, cũng là điên cuồng truyền tới, tại không gian trong chấn động, ma âm rót vào tai, không chỗ nào không có mặt, là lúc, toàn bộ không gian khắp nơi là sóng âm, đáng sợ sóng âm, chấn động truyền ra, trải rộng cửu thiên thập địa, sát lực 10 phần, Ngô Thần sắc mặt đại biến, một chiêu này lực lượng, thật là vô cùng cường đại, ngay cả hắn đều là cảm thấy một cổ sát cơ mãnh liệt. Bất quá, thân là đan thần, Ngô Thần tất nhiên không sợ hãi chút nào, hắn hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao. Thể nội lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến đồ long đao bên trong, lập tức, đồ long đao run rẩy, phát ra một tiếng rồng gầm, nhọn chói tai, chấn tâm, nhiếp hồn, đừng tưởng rằng ngươi một chiêu này chính là vô địch thiên hạ. Xem ta như thế nào phá ngươi một chiêu này, Ngô Thần lang lãng hét lớn, trong tay đồ long đao, lại vừa là một đạo bổ ra, một đao này bổ ra, thiên địa lộn, không gian chấn động, một cổ mãnh liệt năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, đầy trời đao khí, lấy Ngô Thần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán dọc theo. Trải rộng toàn bộ không gian, Hiên Viên Trảm Pháp thứ 6 đao, Giờ khắc này, Ngô Thần rốt cục thì bổ ra Hiên Viên Trảm Pháp thứ 6 đao. Kèm theo một đao này bổ ra, tứ phương không khí nhất thời sôi sùng sục, điên cuồng dũng động, hãy cùng trong chảo dầu sôi sùng sục dầu một dạng một cổ kinh khủng sát lực. Bộc phát ra, cuốn bát phương, càn quét khắp nơi, Hiên Viên Trảm Pháp, nhất đao so với nhất đao lăng lệ, nhất đao so với nhất đao kinh khủng, thứ 6 đao, uy lực nếu so với thứ 5 đao càng thêm mạnh mẽ, cũng là càng kinh khủng hơn, thứ 6 đao chém một cái ra, đáng sợ đao khí, dễ như bỡn. Vô vật bất phá, đầy trời sóng âm, vào thời khắc này đều là không ngừng nổ tung, căn bản là không cách nào ngăn cản được Ngô Thần một chiêu này. Làm sao có thể, nhìn Ngô Thần, Tôn Hạo trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần vẫn còn có kinh khủng như vậy nhất đao, mà một đao này uy lực, đó cũng là kinh thiên động địa, không đơn thuần là hắn, những người khác tất cả đều là giống vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi. Khiếp sợ nhìn Ngô Thần, vạn vạn không nghĩ tới, người này thực lực lại là mạnh mẽ như vậy. Liền thái nhất môn trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ 3 cường giả Tôn Hạo cũng không là đối thủ. Cho ta toái, Ngô Thần cánh tay dương lên, trong tay đổ long đao chém bổ xuống, Hiên Viên Trảm Pháp thứ 6 đao hung hăng lao ra, hóa thành một đạo quang trụ, thẳng đến Tôn Hạo, ở quang trụ đả kích bên dưới, Tôn Hạo ma âm tiếu giết, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh thì vỡ nát, rồi sau đó, quang trụ phá không tới, thoáng cái đánh trúng hắn, a, Tôn Hạo kêu thảm một tiếng, bị Ngô Thần nhất đao đánh bay, té xuống đất. Phun ra búng máu tươi lớn, quanh thân dũng động khí thế, cũng trong phút chốc đâu, chỗ này, đi xuống, chương 597, Tư Mã Hằng, thắng, hắn lại thắng, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, Tôn Hạo là ai, thái nhất môn trong ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ 3 cường giả. Bây giờ lại bại, thua ở một cái vô danh tiểu tốt, cái này lại làm sao có thể không dạy người rung động đây. Cao hứng nhất không ai bằng Bối Thần Viện những người đó. Ngô Thần có thể thắng được Tôn Hạo. Đây là bọn hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì cho dù là Thiên Tuyền Thánh Địa ngoại môn đệ tử người mạnh nhất, cũng thì không cách nào thắng được Tôn Hạo, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là thành công làm, đến, chuyện gì xảy ra, còn không kết quả, còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Chợt, mọi người phát hiện, ở thắng Tôn Hạo sau, Ngô Thần vẫn là không có đi xuống dự định, còn chưa đã ngứa, trôi lơ lửng ở giữa không chung, Ngô Thần nhìn thái nhất môn bên này, lại lần nữa đem mũi dùi đối với cho phép bọn họ. Tư Mã Hằng, còn không thấy ngươi xuất thủ qua. Có thể có hứng thú đi xuống đánh một trận. Một câu nói này, thanh âm không lớn, bình thường, nhưng là, lại giống như là một cái sét đánh một dạng nặng nề nổ vang ra đến. Tất cả mọi người đều là một mảnh kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong đầu ông tác hưởng, cuối cùng không phản ứng kịp. Chốc lát, trong sân mới từ từ vang lên lẻ tẻ thanh âm, hắn nói cái gì, ta có phải hay không nghe lầm? Ta nhớ được, hắn mới vừa nói là, hắn muốn khiêu chiến Tư Mã Hằng. Tư Mã Hằng, chẳng lẽ là một người khác Tư Mã Hằng sao? Hẳn không phải là. Thái nhất môn trong những người này, chỉ có một Tư Mã Hằng, trời ạ, hắn nói hắn muốn khiêu chiến Tư Mã Hằng, cái thanh âm này, lúc đầu rất lẻ tẻ, sau đó càng ngày càng vang, thậm chí còn đến cuối cùng, hóa thành ầm ầm lôi động, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao, bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy âm thanh, Tư Mã Hằng, có thể không phải người bình thường, thái nhất môn trong ngoại môn đệ tử người mạnh nhất, bọn họ Đông Huyền vực công nhận tinh cực cảnh chi loại kém nhất người. Thực lực siêu cấp kinh khủng, tại phía xa Tôn Hạo trên. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng đều tuyệt đối là không nghĩ tới, Ngô Thần lại dám hướng Tư Mã Hằng phát động khiêu chiến. Đừng nói là bọn họ Bối Thần Viện, cho dù là ở toàn bộ Đông Huyền vực, đó cũng là cho tới bây giờ, chưa từng có sự tình, Tư Mã Hằng là ai, bọn họ Đông Huyền vực chân vũ cảnh cường giả bên trong người mạnh nhất, được khen là tinh cực cảnh chi loại kém nhất người. Một thân thực lực, đã sớm cùng tinh cực cảnh cường giả độc nhất vô nhị. Ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hướng hắn phát động khiêu chiến. Thái nhất môn bên này, tất cả mọi người đều là tức giận không thôi. Tiểu tử này, đầu tiên là trong nháy mắt giết Vương Lâm, tiếp lấy đánh bại Tôn Hạo, bây giờ lại vừa là khiêu chiến Tư Mã Hằng, đây rõ ràng là đối với bọn họ thái nhất môn một loại coi rẻ. Tiểu tử, ngươi không muốn tùy tiện ta trương áo tới bại ngươi, một vị người thanh niên tức giận đứng lên, thực sự quá phân, cái này hồn tiểu tử thật là không đem bọn họ thái nhất môn cho coi ra gì. Hắn thế nào cũng phải cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Tấm này áo có thể không phải là cái gì người bình thường. Chính là thái nhất môn trong ngoại môn đệ tử xếp hàng thứ 2 cường giả. Thực lực so với Tôn Hạo còn phải càng cường đại hơn. Ở chân vũ cảnh cái cảnh giới này bên trong, duy chỉ có Tư Mã Hằng một người, mới dám nói là thắng dễ dàng cho hắn. Trương Áo, ngươi ngồi xuống, đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới, ngăn lại hắn, Trương Áo sững sờ, chợt minh bạch cái gì, lần nữa ngồi xuống tới, ngay sau đó, mọi người liền thấy. Một vị thân mặc trang phục màu tím người thanh niên, chậm rãi đứng lên, nhìn vị thanh niên này người, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt biến hóa. Tư Mã Hằng quyết tâm động thủ, kia cũng khó trách, bị người cho chỉ rõ khiêu chiến, đổi lại là ai, cũng biết phẫn nộ, huống chi là chúng ta Đông Huyền vực tinh cực cảnh chi loại kém nhất người. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn một vị thân mặc trang phục màu tím người thanh niên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, liền ngay cả hô hấp đều là không khỏi ngừng lại, bọn họ đều là biết, người này chính là bọn hắn Đông Huyền vực tinh cực cảnh bên dưới người mạnh nhất. Tử sắc quang ảnh nhất tránh, liền là xuất hiện ở trang thượng, Tư Mã Hằng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Ngô Thần, đạo, tiểu tử, ta rất bội phục ngươi can đảm, lại dám tới khiêu chiến ta. Ngô Thần cười nhạt, đạo, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút, ngươi cái số này xưng phải Đông Huyền vực tinh cực cảnh chi loại kém nhất người cường giả. Rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, hắn trận chiến này, đã là nên vì bối thần viện đòi lại một cái công đạo. Cũng là vì biết một chút về, Tư Mã Hằng lực lượng mạnh như thế nào, nếu như vậy, như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Tư Mã Hằng chưa bao giờ khiếp chiến, giơ tay lên chính là một chưởng vỗ ra, một cổ kinh người gió lốc, từ trên người hắn lao ra, xoay tròn bay lượn quanh, mang theo chấn nứt thiên địa một loại lực lượng, trực tiếp hướng Ngô Thần tiến lên, một chút cũng không khách khí, nếu tiểu tử này nghĩ tưởng biết một chút về thực lực của hắn. Vậy hắn thành toàn cho hắn tâm nguyện đi, lăng lệ trưởng phong, tàn phá gào thét, hung hăng mà ra, thẳng đến Ngô Thần, nhìn thấy một cơn gió lớn, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Đây chính là Tư Mã Hằng thực lực ấy ư? Quả thật là siêu cấp cường đại, Ngô Thần hơi biến sắc mặt, Tư Mã Hằng thực lực, quả thật vô cùng cường đại, chỉ bằng vào ngón này, liền vượt qua xa người bình thường có thể bằng, nhưng là, hắn cũng không úy kỵ, quát lên một tiếng lớn, một cổ cường tịnh khí tức, từ trong thân thể sinh ra mà ra, khí tức dũng động, hạo hạo đáng đáng, cho đến giờ phút này, Ngô Thần mới thật sự là khiến cho ra bản thân toàn bộ thực lực. Siêu cường lực đo, tạo thành một cái cường đại khí tràng, ở hắn không gian xung quanh trong tàn phá, gào thét dũng động. Cuồng quyển không thôi, đồ long đao, không có chút gì do dự, Ngô Thần trực tiếp sử dụng ra đồ long đao, một cổ lăng lệ đao khí, từ đồ long đao bên trong nở rộ, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo, trải rộng vương viên 10 trượng trong khoảng sở hữu không gian. Lăng lệ đao khí, có lực lượng đáng sợ, mắt thấy trưởng pháp đánh tới, Ngô Thần không có chút gì do dự, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, đao khí bùng nổ, tạo thành một cổ rực rỡ đao cương, tiến lên đón Tư Mã Hằng một đòn, hai người lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, trong nháy mắt phát sinh nổ mạnh, trong thiên địa, khí lưu tàn phá, gào thét dũng động, cuồng quyền bát phương, một chiêu đánh ra, Ngô Thần cho thấy siêu nhân chiến lực, cho dù đối mặt với Đông Huyền vực tinh cực cảnh chi loại kém nhất người, đó cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mọi người cả kinh, chợt mừng rỡ, bọn họ biết, cuộc chiến đấu này có thể là một trận long tranh hổ đấu. Tư Mã Hằng ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần có thể nhẹ nhàng như vậy liên tiếp hắn công kích. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi, chống lại ta, nếu như không sử dụng toàn bộ thực lực, chờ lát nữa nhất định hối hận không kịp. Đồ long đao nơi tay, Ngô Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, sáng chói ánh đao, ánh sấn chứ hắn dung nhan, giống như là thượng cổ chân thần dáng thế, uy nghiêm cái thế vô song. Tư Mã Hằng nhướng mày một cái, hiển hách nói, ngươi đã muốn kiến thức ta toàn bộ thực lực, như vậy, ta giống như ngươi mong muốn. Chương 598, ảnh rực trảm, dứt lời, Tư Mã Hằng thân thể rung một cái, một cổ cường đại khí tức lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng dọc theo, một cổ hơi thở vô cùng khổng lồ, giống như nộ hải sóng, mãnh liệt không ngừng, tất cả mọi người sắc mặt đều là không nhịn được hoảng sợ đại biến. Tư Mã Hằng lực lượng, thật là siêu cấp cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, không hổ là tinh cực cảnh chi xuống đệ nhất cường giả. Đối diện, Ngô Thần cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày, từ trên người Tư Mã Hằng thật sự bộc phát ra cổ hơi thở này là có thể nhìn ra. Người này thực lực vô cùng kinh khủng, nếu như không nghiêm túc đối đãi, sợ rằng sẽ bị thua. Ảnh rực trảm, Tư Mã Hằng hét lớn một tiếng, khí tức cuồng bạo, điên cuồng dũng động, ở hắn trên đỉnh đầu, tạo thành một đôi khổng lồ cánh, cánh khổng lồ một cánh, ngay cả có một đạo cuồng phong, gào thét dũng động, cuồng quyển bát phương, chung quanh thiên địa dị biến, phong vân dũng động, vô tận khí lưu, tuôn ra tới, gần như sôi sùng sục, những khí lưu này, ở Tư Mã Hằng lực lượng cường đại thao túng bên dưới, nhanh chóng chuyển hóa thành từng đạo cụ phong, những thứ này cụ phong mỗi một đạo đều có xé nát chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả lực lượng. Nếu là những thứ này cụ phong đồng thời thổi ra, chỉ sợ là liền thật, võ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, tất cả đều là không cách nào ngăn cản, đem thua không nghi ngờ. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tư Mã Hằng lạnh lùng cười một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, cụ phong xé mà ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, cuốn về phía Ngô Thần, trực tiếp đối với hắn phát động liệt thế công. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ tới, Tư Mã Hằng lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy. Cụ phong xé tới, nếu như không cố gắng ứng đối, kết quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Hiên viên trảm pháp, Ngô Thần thúc giục hiên viên trảm pháp, cuồng bạo đao khí, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn vào đến đồ long đao bên trong, Đồ Long Đao run rẩy kịch liệt, từng đạo lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng truyền tới, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Cầm Đồ Long Đao, nhắm ngay kia Hồ Khiếu Nhi tới Cụ Phong, Ngô Thần Nhất Đao bổ ra, một đao này lực lượng vô cùng cường đại, kia một đạo Cụ Phong, căn bản là không chống đỡ được, chỉ giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo nát bấy, nhưng là, chỉ là nát bấy một đạo Cụ Phong, rất rõ ràng là không đủ, rất nhanh, lại một đạo Cụ Phong xé tới, đạo này Cụ Phong, so với trước kia kia một đạo cường đại hơn, cũng càng kinh khủng hơn, hoành xông lại, phải đem Ngô Thần cho miễn cưỡng nát bấy, Ngô Thần sắc mặt nặng nề, nhưng cũng không sợ. Cầm Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, Đồ Long Đao phong mang, thập phân lăng lệ, lực lượng cũng là thập phân kinh khủng, nhất đao bổ ra, cùng đạo này Cụ Phong đụng nhau, một cổ kinh hãi lực lượng, điên cuồng, bộc phát ra, cho ta toái. Cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần một nguồn sức mạnh sử dụng ra, lực lượng kinh khủng, điên cuồng bùng nổ, đánh vào mà xuống, đạo này Cụ Phong, cũng là không có thể kiên trì bao lâu, liền bị Ngô Thần nhất đao nát bấy. Đối diện, Tư Mã Hằng mắt sáng như sao dựng lên, nếu một đạo Cụ Phong vô dụng, vậy thì tới lưỡng đạo, bốn đạo, thậm chí là càng nhiều đạo, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Ngô Thần tiểu tử đến cùng có thể gánh xuống hắn bao nhiêu đạo Cụ Phong. Ảnh Dực Trảm, hai cánh khẽ vỗ, cuồng bạo kinh khí, điên cuồng xông ra, ngay sau đó, lưỡng đạo Cụ Phong xé mà xuống, phá không mà ra, từ tả hữu hai bên, chia ra tấn công vào Ngô Thần, tả hữu giáp công, phải đem hắn nát bấy. Ngô Thần đồng dạng là thi triển Hiên Viên Trảm Pháp, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp, mang theo phách tuyệt thiên hạ khí thế, càn quét mà ra. Cuốn bát phương, đáng sợ nhất đao, nặng nề phách ở bên trái kia một đạo Cụ Phong trên. Đạo này Cụ Phong, so với lúc trước kia lưỡng đạo, uy lực còn phải càng liệt, cho dù là Ngô Thần nắm giữ Đồ Long Đao, cộng thêm Hiên Viên Trảm Pháp, cũng thì không cách nào đem nát bấy. Ồ, Ngô Thần trong mắt xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi. Rất rõ ràng, lần này bão phong lực lượng, so với trước kia kia lưỡng đạo, càng kinh khủng hơn, cũng càng cường đại hơn. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn là, lần này Cụ Phong, còn chưa phải là một đạo, mà là lưỡng đạo. Cụ Phong đồng thời thổi tới, Kim Thuẫn, đối mặt lưỡng đạo kinh khủng Cụ Phong, Ngô Thần lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận, bất quá, ở tiêu diệt từng bộ phận trước, muốn sử dụng Kim Thuẫn, ngăn cản một đạo khác Cụ Phong, bằng không, hai người giáp công, hắn tình thế liền cực kỳ không ổn. Kim quang óng ánh, từ trên người Ngô Thần bùng nổ lao ra, nhanh chóng hội tụ, rất nhanh, một mặt kim sắc tấm thuẫn chính là ngưng tụ thành, ở một khối này trên tấm chắn, kim quang lưu chuyển, lập lòe chói mắt, siêu cường phòng ngự, không có gì có thể phá. Vừa lúc đó, một đạo khác bão phong hô khiếu tới, hung hăng đụng vào kim thuẫn phía trên, Cụ Phong xoay tròn, không ngừng quay quanh, ăn mòn kim thuẫn, phải đem chi nát bấy xuống, nhưng là, Ngô Thần kim thuẫn, kia là bực nào lực lượng, cho dù là cuồng phong, nếu muốn nát bấy, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đang lúc này, Ngô Thần thừa dịp kim thuẫn ngăn cản một đạo Cụ Phong thời gian, nâng lên Đồ Long Đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, một bên kia kia một đạo Cụ Phong, giữ vững một hồi, rốt cục thì không kiên trì nổi. Hoàn toàn tan vỡ, vỡ nát sau, Ngô Thần không nói hai lời, đổi lại lực lượng, tập trung đối phó một đạo khác Cụ Phong, chốc lát, đạo thứ hai Cụ Phong cũng là sau đó vỡ nát, hóa thành quang vũ, như vậy, Tư Mã Hằng một chiêu này công kích, cũng là bị Ngô Thần cho phá giải hết, liên tiếp phá Tư Mã Hằng công kích, Ngô Thần tiêu hao lực lượng không nhỏ, cộng thêm thượng chi trước hai lần chiến đấu, hắn là không có ngừng nghỉ trực tiếp khai chiến, cho nên, hắn bây giờ lồng ngực chập trùng kịch liệt, há to mồm, từng ngụm thở hổn hển. Thấy vậy, mọi người tất cả đều là thở dài, đi qua ba trận chiến đấu, bọn họ cũng đã là công nhận Ngô Thần thực lực, người này, không nghi ngờ chút nào là Bối Thần Viện trong ngoại môn đệ tử tối nhân vật kiệt xuất. Thiên tư chắc tuyệt, mới là thật võ cảnh thất trọng thiên, liền, là có thể chiến thắng chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Như vậy tư chất, tuyệt đối là có thể nói nghịch thiên, bất đắc dĩ, lần này hắn gặp được đối thủ quá mức cường đại, chính là tinh cực cảnh chi loại kém nhất người, dù là hắn tư chất như thế nào đi nữa yêu nghiệt, như thế nào đi nữa nghịch thiên. Cũng không thể là đối thủ. Bối Thần Viện bên này, mọi người tất cả đều là đang nhìn Ngô Thần, hận không được đem mình lực lượng toàn bộ đều truyền vào Ngô Thần trong thân thể. Bây giờ, bọn họ trừ yên lặng ủng hộ Ngô Thần, đã là không cách nào làm gì nữa. Lực lượng ngươi tiêu hao rất lớn a. Giữa không trung, Tư Mã Hằng nhìn chăm chú Ngô Thần, kinh lịch liên tục đại chiến, khí hư đó là rất bình thường, bằng không cũng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngô Thần yên lặng vận hành Hỏa Hoàng Quyết, tăng nhanh hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, cố gắng khôi phục thực lực của chính mình, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải là cái gì biện pháp. Hắn mặc dù phá lưỡng đạo Cụ Phong, nhưng là nếu như tới càng nhiều Cụ Phong, đâu rồi, hắn lại nên làm cái gì, nên ứng đối như thế nào đây, phải nghĩ biện pháp nắm giữ chủ động mới được. Chương 599, không địch lại. Bất quá, tiếp đó, ngươi thì như thế nào ngăn trở ta công kích đây? Tư Mã Hằng thúc dục Ảnh Dực Trảm, trên đầu xòe hai cánh, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, sau đó, bốn đạo cụ phong, đồng thời bay ra, Hồ Khiếu Nhi động, giải rác tứ phương, lấy phong quyền tàn vân thế, nhanh chóng xông về Ngô Thần. Ngô Thần âm thầm cả kinh, hắn lo lắng, hay lại là đến, bốn đạo cụ phong, từ tứ phương quét tới, đáng sợ sức gió, cuốn tới, giống như chân thực bão. Giờ khắc này, không ít người tâm đều là nhắc tới, rối rít là Ngô Thần lo lắng, đáng sợ như vậy một chiêu, hắn có thể ngăn được tới không? Bão phong Hồ Khiếu, từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần nghiền ép đi, một cổ cường đại sức gió bộc phát ra, muốn bắt hắn cho miếng cưỡng xé. Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, vào lúc này, Ngô Thần quyết định sử dụng Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, chỉ thấy lưỡng đạo khí lưu từ trên người hắn lao ra. Một đạo là Xích Diễm Lực, đại biểu Hỏa Hoàng Quyết, một đạo là Vàng Dòng Lực, đại biểu Bất Diệt Kim Thân Quyết, hai cổ khí lưu lao ra, ở giữa không trung giao hội, dung hợp lẫn nhau, hòa lẫn, tạo thành một bức hiếm thấy kỳ quan, giống, giống, lưỡng đạo tiếng gào, đồng thời truyền ra, ngay sau đó, một cái to lớn Phượng Hoàng, cùng một cái khổng lồ Kim Long, từ kia lưỡng đạo khí lưu bên trong lao ra, ở Ngô Thần đỉnh đầu bay lượn quanh quẩn, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, hỏa, hải cuồn cuộn, ánh vàng, chói mắt vô cùng, lại là này một chiêu sao? Nhìn thấy một chiêu này, Tư Mã Hằng cũng không kinh ngạc, bởi vì trước đó, Ngô Thần chính là lấy môn tuyệt kỹ này sở trường, đối với Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, cái môn này võ học, ở nơi này tiên đạo trong thánh địa, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, thường có, tứ tướng ngưng, tụ, vô địch thiên hạ, cách nói, nhưng là, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại thì tràn đầy mong đợi, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, rốt cuộc là hắn ảnh dực trảm lợi hại hơn, hay lại là Ngô Thần Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết bá đạo hơn. Long Phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, thúc dục Kim Long cùng Phượng Hoàng, hai người mang theo cuồng báo uy thế, bay ra ngoài, hung vô địch, không sợ hãi, ung ung, to lớn đụng. Ở giữa không trung xuất hiện, đưa tới thiên địa dị biến, phong vân chấn động, sét đánh lôi đình, lóng lánh không thôi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn giữa không trung, nơi đó, Cự Long, Phượng Hoàng cùng Cụ Phong chính kích liệt giao phong, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, còn như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng, cơ hội tốt, thấy Long Phượng kéo Cụ Phong, Ngô Thần biết rõ cơ hội khó được, nếu như không cầm ở cơ hội này, chờ Tư Mã Hằng thúc dục càng nhiều Cụ Phong, cho đến lúc này, hắn đem hoàn toàn lâm vào bị động. Tình thế sẽ càng bị động, hít sâu một hơi, Ngô Thần Cường nói linh lực, bóng người chợt lóe, huyễn ảnh bộ ti triển, trong thời gian ngắn rời đi đi ra ngoài, thoát khỏi khốn cục, thoát khỏi khốn cục sau, Ngô Thần căn bản không để ý tới nghỉ xả hơi, cầm đồ long đao, trực tiếp giết hướng Tư Mã Hằng, như thời cơ này, ngàn năm một thuở, cho nên, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, thắng được thắng lợi cuối cùng, tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi tính toán ta sẽ không biết sao? Tư Mã Hằng cười lạnh, hai cánh khẽ vỗ, trong phút chốc tại chỗ biến mất. Ngô Thần nhất đao, bởi vì mất đi mục tiêu, năng lượng rơi xuống, rơi vào tràng địa thượng, nhất thời, toàn bộ sân đều là run rẩy, xuất hiện một đầu dài dài vết rách, kinh khủng như vậy uy lực, đã xem không ít người đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Khí, người này tốc độ cũng là rất nhanh, Ngô Thần nhất đao rơi vào khoảng không, không nói hai lời, lập tức đổi lại phương hướng, mà đúng lúc này, một đạo kinh khủng cụ phong, hướng tha phương hướng càn quét tới, xen lẫn lực lượng đáng sợ ba động, phải đem hắn cho nát bấy xuống, Ngô Thần kêu to không ổn. Liền vội vàng quơ múa đồ long đao, một đạo thẳng bổ xuống, ngăn trở cụ phong tập kích, lần này Tư Mã Hằng công kích, đó là rất liệt, một chiêu đánh ra, càn quét thiên địa, thế không thể đỡ, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống một màn mưa máu, không ngừng lùi lại, muốn ngăn cũng không nổi, ảnh dực trảm, lúc này, Tư Mã Hằng lần nữa thúc dục ảnh dực trảm, bóng người bay ra, giống như thiểm điện, trong phút chốc xông về Ngô Thần, tốc độ phi khoái, giờ khắc này tất cả mọi người tâm đều là nắm chặt, trong lòng tràn đầy lo lắng, mà Thiên Trì Tượng Nhân càng là đã đứng lên, tùy ý chuẩn bị xuất thủ, cắt đứt chàng này đối chiến, cứu Ngô Thần, Ngô Thần là bọn hắn Bối Thần Viện đệ tử kiệt xuất. Bọn họ Bối Thần Viện đối với hắn là cực kỳ coi trọng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Về phần Thái Nhất Môn bên này, chính là từng cái cười lạnh, tiểu tử này, cuối cùng dám khiêu khích bọn họ Thái Nhất Môn, đây chính là khiêu khích bọn họ Thái Nhất Môn kết quả. Dừng lại cho ta, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, hết sức áp chế lui về phía sau bước chân, nhưng là, một cổ trùng lực quả thực quá mạnh, cho dù là hắn ra tay toàn lực, vẫn là ở không ngừng lùi lại, cho đến lui về phía sau xa 10 trượng, hắn mới dừng lại lui về phía sau bước chân, định thần một chút, nhưng mà cảm giác trong cơ thể khí huyết lộn xộn, tuôn ra không ngừng, từ đó có thể biết, mới vừa rồi một kích kia, đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển pháp quyết, dự định trị liệu thân thể một chút bên trong thương thế. Dưới áp chế trong cơ thể sôi sùng sục khí huyết, nhưng là còn không đợi hắn hành động, một cổ to lớn cảm giác nguy cơ chính là tập tới. Để cho hắn cả người rung một cái, ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy phía trước, một đạo công kích đang nhanh chóng hướng hắn đánh vào tới. Một kích này vô cùng cường đại, nếu như bị chính diện đánh trúng, Ngô Thần là không chết cũng tàn phế. Kim Thuẫn, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận chuyển thể nội lực lượng, Bất Diệt Kim Thân Quyết nhanh chóng vận hành, một cổ kim quang rực rỡ, bộc phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt thật dày tấm thuẫn, đứng sừng sững ở phía trước, ngăn trở đạo này công kích đáng sợ. Kim Thuẫn vừa mới tạo thành, Tư Mã Hàng công kích cứ tới đây, lực lượng cường đại, hung hăng đụng vào Kim Thuẫn phía trên, là lúc, toàn bộ Kim Thuẫn run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, một cổ lực lượng khổng lồ, tác dụng ở phía trên, rất nhanh, Kim Thuẫn liền không kiên trì nổi, hoàn toàn tan vỡ. Kim Thuẫn lực lượng phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng là Ngô Thần bây giờ đã bị thương nặng, lại vừa là vội vàng bên dưới ngưng tụ mà thành, lực phòng ngự dĩ nhiên là muốn giảm bớt nhiều, lại nơi nào có thể chống đỡ Tư Mã Hàng xúc lực một đòn đây. Kim Thuẫn một bị chấn bể, Ngô Thần cũng là một lần nữa bị đánh bay, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn, nhìn thấy Ngô Thần một lần nữa bị đánh bay, tất cả mọi người là không nhịn được thở dài, bây giờ, thắng bại đã phân, là Ngô Thần sa sút, ai, vẫn là thất bại, Tào Nghị, Tằng Củng bọn họ đều là thật sâu than thở, thật ra thì không thể trách Ngô Thần, hắn tu vi còn quá thấp, cũng chỉ có chân vũ cảnh thất trọng thiên, có thể kiên trì đến bây giờ, đó đã là rất không tồi, nếu là chờ hắn tu vi tăng lên nữa một ít, đạt tới chân vũ cảnh bát trọng thiên, chân vũ cảnh cửu trọng thiên, cho đến lúc này, ai thắng ai thua, liền không biết được. Chương 600, Thần Long Cửu Biến, giống, mọi người ở đây cho là, Ngô Thần đã là thất bại thời điểm, đột nhiên, một tiếng rồng gầm truyền tới, một tiếng rồng gầm, vô cùng khổng lồ, so với lúc trước kia một kim long, còn phải càng cường đại hơn, tất cả mọi người tâm thần run lên, cảm giác một cổ xuất xứ từ với sâu trong linh hồn sợ hãi, đang nhanh chóng khuếch tán ra, đột như kỳ lai rồng ngâm, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn bầu trời, nơi đó, một cổ to lớn khí lưu, đang điên cuồng dũng động, thiên địa linh khí sôi sùng sục, hoa lạp lạp lưu động, điên cuồng hội tụ, một cổ cực đoan đáng sợ, sóng sức mạnh, điên cuồng truyền tới, đây là, Bối Thần Viện bên này, mọi người cũng không nhịn được thân thể run rẩy, vô cùng kích động, bọn họ đều nhớ, ở môn phái đệ tử thi đấu thời điểm, Ngô Thần cuối cùng đang bị nhốt ở dị giới không gian. Tất cả mọi người đều cho là hắn đã là thua không nghi ngờ. Theo, sau một cổ cự đại long ngâm truyền tới, chấn vỡ thái cực đồ, nhất cử đánh bại Hoàng Vân Trung, thắng được chiến đấu thắng lợi, mà một tiếng rồng gầm, cùng khi đó rồng ngâm là giống nhau như đúc, không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, chính là ban đầu một chiêu kia, làm sao có thể, trong bầu trời, Tư Mã Hàng khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có, là nồng nặc khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở lúc mấu chốt này, Ngô Thần lại bộc phát ra kinh khủng như vậy một chiêu. Lúc này, hắn con mắt mở thật to, chết nhìn chòng chọc kia một vùng không thời gian sâu bên trong. Nháy mắt cũng không nháy mắt, từ kia một đoàn kịch liệt lăn lộn khí lưu đến xem. Đối phương một chiêu này, uy lực nhất định là cực đoan kinh khủng, ngay cả hắn cũng không nhất định là đối với. Tay, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn bên kia, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng muốn biết, rốt cuộc là cái gì đáng sợ đồ vật tức đem đản sinh ra. Bọn họ chờ đợi, cũng không có kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau, một con cự long. Từ kia một đoàn khí lưu bên trong lộ ra thân thể. Điều này cự long, dáng vô cùng to lớn, quanh thân bao phủ cuồng liệt khí tức, lạnh giá thân thể, uyển như cương thiết một dạng chỉ là nhìn qua cũng cảm giác lực lượng vô cùng. Trời mới biết khi nó chân chính hiển hiện ra thời điểm, lại sẽ có thế nào, uy lực đáng sợ, đơn giản là không dám tưởng tượng. Đây là, long tộc tuyệt kỹ, Linh Lung Tiên Tôn một đôi mắt cũng là đang nhìn, nàng bực nào kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra, một chiêu này tuyệt đối là long tộc tuyệt kỹ, coi chừng không khỏi rất là nghi ngờ. Ở Ngô Thần trên người, tại sao có thể có long tộc tuyệt kỹ đây? Thần Long Cửu Biến, vào giờ khắc này, Ngô Thần hay lại là sử dụng Thần Long Cửu Biến, đây là hắn trước mắt mới chỉ cường đại nhất tuyệt kỹ. Bởi vì này trong vòng nhất chiêu, ẩn chứa có long tộc long hồn, lúc này mới khiến cho một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại. So với Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim, Thân Quyết đều phải càng kinh khủng hơn, dĩ nhiên, đó cũng không phải nói Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết liền không đủ cường đại. Chỉ là bởi vì ở nơi này hai môn vũ kỹ trên người không có thực lực mạnh mẽ lực lượng tới chống đỡ, nếu là Ngô Thần có thể hấp thu được trong tin đồn chân chính Phượng Huyết, hoặc là đem Bất Diệt Kim Thân Quyết tu hành đến Bất Diệt Kim Thân trình độ, cho đến lúc này, hai môn công phu uy lực chân chính mới có thể thể hiện ra. Cấp độ kia lực lượng mới thật sự là đáng sợ. Cự Long gầm thét, một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng, điên cuồng truyền ra, nhất thời, vùng thế giới này trong linh khí lăn lộn được càng kịch liệt. Giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu, hoa lạp lạp vang động, dị đoan lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát ra, tới, bốn phía cụ phong, ở gặp một cổ lực lượng sau, trong khoảnh khắc chính là hóa thành nát bấy, bị băng liệt hóa thành hư vô, Sau đó, cự long bay ra, lấy một loại chấn nhiếp nhân tâm phương thức, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, lực lượng đáng sợ, chấn không khí chung quanh phát sinh nổ tung, căn bản là không chịu nổi, mạnh mẽ cuồng phong, gào thét truyền tới, trà sát được mặt người làm đau, nhìn hết thảy các thứ này, không ít người sắc mặt trắng bệch, một chiêu này lực lượng, thật là quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống cự. Liền để cho ta tới kiến thức một chút, ngươi một chiêu này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đi. Tư Mã Hằng quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng toàn thân, ảnh dực trảm bộc phát ra, cả người đều là hóa thành một đạo cuồng phong, hô khiếu nhi ra, ngay sau đó, mọi người liền thấy, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một ngọn gió trụ, đạo này phong trụ, lớn vô cùng, liên tiếp thiên địa, tốc độ cao xoay tròn, một cổ đáng sợ uy thế, điên cuồng truyền tới, như vậy có thể thấy, Tư Mã Hằng một, chiêu, cũng là dị đoan kinh khủng sát chiêu, có tuyệt đối lực lượng đáng sợ, giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú với trên bầu trời, nơi đó, sắp phát sinh một lần kinh thiên đụng, Ngô Thần cùng Tư Mã Hằng, hai người thủ đoạn đều là thúc dục đến mức tận cùng. Kết quả ai càng hơn một bậc, đem sau đó một khắc thấy rõ, rốt cuộc, hai cổ lực lượng kinh khủng, đụng vào nhau, giờ khắc này, không trung run rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như bão như gió, càn quét không trung, cuồng quyển bát phương, nổ lớn, tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, cuồng bạo năng lượng, tiết rơi xuống, hướng xuống đất chiếu nghiêng xuống, thấy vậy, vô số người đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Sợ hết hồn hết vía, như vậy một cổ năng lượng, nếu là thật rơi xuống, bọn họ nơi này thật là nhiều người cũng sẽ chết, bất quá rất rõ ràng, là không có khả năng chân chính rơi xuống, bởi vì nơi này có Linh Lung Tiên Tôn bực này khoáng thế cường giả tồn tại. Thấy năng lượng tiết rơi xuống, Linh Lung Tiên Tôn lập tức xuất thủ, một vệt sáng đánh ra, đạo này ánh sáng, vô cùng bá đạo, trên bầu trời kia một cổ năng lượng, còn chưa kịp rơi xuống, cũng đã bị yên diệt, hóa thành hư vô, năng lượng phá diệt, mọi người tất cả đều là cảm thấy thật to thở phào. Sau đó, bọn họ ánh mắt, một lần nữa hội tụ ở giữa không trung, cũng muốn biết, chí cường lực lượng một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, khẩn trương nhất, không ai bằng Thái Nhất Môn cùng Bối Thần Viện người, bọn họ cũng đã là từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm không trung. Cuộc chiến đấu này, đã là không đơn thuần là song phương cá nhân sự tình, mà là hai phái chi, gian vinh dự một trận tỷ đấu, hưu, mưa ánh sáng phóng xạ, suốt kéo dài 2 phút, mới chậm rãi tản đi, lộ ra hai người thân hình. Lúc này, hai nhân tình huống, đều là cực đoan tệ hại, Tư Mã Hằng trên người rách rách dưới dưới, chật vật không chịu nổi, không ngừng đung đưa, trong miệng tiên huyết tràn ra, căn bản là dừng cũng không ngừng được, nhưng là, nếu so sánh lại, Ngô Thần liền muốn lộ ra rất nhiều, chỉ thấy hắn thân thể đứng thẳng, tay trái duỗi thẳng, còn cất giữ ra quyền tư thế, tại hắn trên tay trái, còn có nửa đoạn tấm thuẫn, rất rõ ràng, đây là hắn ngưng tụ ra kim thuẫn, chỉ không, qua các phần lớn cũng bị chấn bể, chỉ còn lại nửa đoạn. Hai người dưới so sánh, ai thắng ai thua, đã là thấy rõ, chương 601, có chuyện xảy ra, ngươi bại. Ngô Thần vén tay áo lên, lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng vết máu, đi qua một phen khổ cực chiến đấu, trong cơ thể hắn lực lượng cũng gần như là hoàn toàn hao hết. Trên người cũng có rất nhiều vết thương, bất quá cũng may thắng lợi, là ấn chứng hắn lời nói, chỉ nghe hét thảm một tiếng, từ Tư Mã Hằng trong miệng phát ra, sau đó, Tư Mã Hằng ngửa mặt lên trời mới ngã xuống, hướng bên dưới rơi xuống, lúc này... Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy kinh hãi, cái kết quả này là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, có tinh cực cảnh chi xuống đệ nhất cường giả danh xưng là Tư Mã Hằng, lại bại, thua ở một cái vô danh tiểu tốt, đây là một việc biết bao làm người ta rung động sự tình. Sau đó, trong sân chính là bộc phát ra tiếng âm vang thanh âm. Lại thắng, hắn lại thắng, một cái vô danh tiểu tốt, lại thắng Tư Mã Hằng, không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, trọng yếu nhất là hắn bây giờ tu vi mới là chỉ có chân vũ cảnh thất trọng thiên, liền có thực lực đáng sợ như thế, nếu là chờ hắn đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên, thậm chí còn chân vũ cảnh cửu trọng thiên, như vậy, há chẳng phải là liền tinh cực cảnh cường giả, đều không phải là hắn, đối thủ sao? Nhìn thấy hắn, ta đột nhiên nghĩ đến một câu nói, không có thiên tài nhất, chỉ có càng thiên tài, mọi người ngươi một câu, ta một câu vừa nói, trong lòng đều là tràn đầy rung động, thắng, Ngô Thần thắng, cao hứng nhất không ai bằng là Bối Thần Viện những người này. Ngô Thần đánh bại Tư Mã Hằng, cái kết quả này là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho tới nay, bọn họ Đông Huyền vực cường thế nhất thế lực đều là Thái Nhất Môn. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, đào tạo được, đệ tử cũng là ưu tú nhất, ở nơi này Đông Huyền vực bên trong, còn cho tới bây giờ không có kia một thế lực đệ tử. Có thể cùng Thái Nhất Môn chống đỡ được, không đơn thuần là biểu hiện ở chân truyền đệ tử bên trong, cũng biểu hiện ở trong ngoại môn đệ tử, nhưng mà, bọn hắn bây giờ Bối Thần Viện nhưng là ra một cái Ngô Thần. Đánh bại Thái Nhất Môn ngoại môn đệ tử người mạnh nhất. Có thể tưởng tượng được, làm tin tức truyền đi, sẽ đưa tới biết bao oanh động to lớn, người này thiên tư bất khả hạn lượng, thiên trì tượng nhân cũng là không nhịn được thán phục, suy nghĩ một chút Ngô Thần tiến vào bọn họ bối thần viện mới bao lâu? 7 tháng, đó là có thể lấy được như thế kiêu nhân thành tích. Như vậy tư chất, so với những thứ kia có thiên phú đặc thù thiên chi kiêu tử, cũng là chút nào, không để cho, thậm chí càng vượt qua, thiên tài như vậy, là giá trị cho bọn họ bối thần viện toàn lực đi bồi dưỡng. So sánh với bối thần viện bọn họ bên này kinh hỉ, Thái Nhất Môn mọi người nhưng là sầu vân thảm đạm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tư Mã Hằng lại thất bại, chợt, một cổ sát tâm lặng lẽ từ bọn họ đáy lòng thăng lên. Bọn họ Thái Nhất Môn, là tuyệt đối không cho phép tông khác môn xuất hiện cái gì nghịch thiên nhân vật. Một khi phát hiện, nhất định sẽ hạ thủ tru diệt, mà Ngô Thần bây giờ biểu hiện ra thiên phú, liền đủ đưa tới bọn họ sát tâm. Hưu, Ngô Thần bóng người chợt lóe, trở lại chỗ ngồi, những người khác lập tức ủng tới, một phen ân cần hỏi han. Thiên trì thượng nhân càng là xuất ra một viên liền chính hắn cũng không nỡ bỏ ăn đan dược. Cho hắn, giúp hắn nhanh chóng khỏi hẳn, khôi phục thực lực, sư muội, ngươi ánh mắt thật không tệ, người này với ngươi rất xứng đôi. Huấn Nhan bên cạnh, cái đó thải y nữ tử cười nói, vốn là, ở môn phái đệ tử thi đấu bên trong, nàng với Huấn Nhan cũng tới nhìn, nhưng là chỉ nhìn lập tức rời đi, cũng không nhìn thấy cuối cùng xuất sắc bộ phận. Đối với lần này, nàng còn có một chút tiếc nuối, bất quá hôm nay, nàng rốt cục thì nhìn thấy Ngô Thần đại triển thần uy. Nhất cử đánh bại Thái Nhất Môn uy phong, như vậy một màn, để cho nàng là xem thế là đủ rồi. Thuấn Nhan chừng nàng liếc mắt, nàng với Ngô Thần nhưng mà nhận biết mà thôi, cũng không có cái gì khác quan hệ, không muốn lão đem hai người bọn họ cho kéo tới cùng nơi. Bất quá, Ngô Thần người này biểu hiện, quả thật làm cho nàng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Còn nhớ, bọn họ mới vừa quen thời điểm, Ngô Thần tu vi, bất quá mới là linh hải cảnh, lúc này mới đã hơn một năm thời gian, đối phương tu vi chính là tăng vọt đến chân vũ cảnh thất trọng thiên. Mới vừa rồi càng là nhất cử đánh bại Tư Mã Hằng, vì bọn họ bối thần viện cạnh tranh được vô thượng vinh dự. Lại suy nghĩ một chút, hắn đang luyện đan sư phương diện thiên phú, ngay cả Thuấn Nhan đều là không nhịn được kinh thán hơn. Người này thiên tư, rốt cuộc có bao nhiêu có thể, sợ, đơn giản là không thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, một ông lão nhanh chóng từ bên ngoài đi tới, hướng Linh Lung Tiên Tôn bên kia nhanh chóng đi tới, vẻ mặt hốt hoảng, rất nhiều người đều là chú ý tới hắn, đều là không tự bản thân đưa ánh mắt đầu đi qua. Tràn đầy hiếu kỳ, vị lão giả này tốc độ rất nhanh, không cần thiết lập tức đi tới Linh Lung Tiên Tôn bên cạnh. Cúi người đến, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói gì, mọi người cũng không có nghe rõ, nhưng mà nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay cả thân thể đều là nhẫn, không ngừng run rẩy đứng lên, thấy vậy, tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ, đến cùng vị lão giả này nói gì, có thể để cho một vị vô thượng nửa cường giả thần cấp cũng sắc mặt đại biến. Chốc lát, Linh Lung Tiên Tôn đứng lên, hướng về phía mọi người nói, các vị đạo hữu. Quả thực xin lỗi, vừa mới phát sinh một món đột phát sự tình, cần ta xử lý, xin thứ cho ta xin cáo từ trước, Thanh Trúc, ngươi thay mặt sư chủ trì chàng này võ đạo đại hội đi. Nói xong, xoay người chính là vội vã rời đi, chỉ để lại mặt đầy mờ mịt mọi người. Sư Tôn, ngươi đi đâu vậy? Nguyệt Thanh Trúc cũng muốn hỏi Linh Lung Tiên Tôn đi chỗ nào. Nhưng là bây giờ Linh Lung Tiên Tôn đã đi xa, chỉ lưu lại một cái bóng lưng, thấy vậy, mọi người càng là cảm thấy lẫn lộn, nghị luận ầm ĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bối thần viện mọi người liếc nhau một cái. Giống như mọi người, đều là mặt đầy mờ mịt, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nguyệt Thanh Trúc nhẹ nhàng hít hơi, nếu sư tôn muốn nàng thay mặt chủ trì, nàng kia liền chủ trì đi. Chư vị tiền bối, chư vị thân bằng hảo hữu, sư tôn có chuyện tạm thời, còn xin mọi người nhiều tha thứ. Sau đó, võ đạo trao đổi tiếp tục tiến hành, cho đến buổi trưa canh ba, lúc này mới dừng lại, mọi người một trở về, mà liên quan tới lần này võ đạo trao đổi bên trong các loại. Nhưng là ở trên trời tuyền trong thánh địa nhanh chóng truyền ra. Lần này võ đạo trao đổi thật là xuất sắc, chân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử giữa tỷ đấu, ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử giữa tỷ đấu, có thể nói là xuất sắc tuyệt luân, phải không? Ta bởi vì có chuyện tạm thời tình, cho nên không có đi, ngươi nói cho ta một chút đi. Cái gì? Ngươi không có đi? Đúng vậy, đều tại ta ngày hôm qua mê rượu, uống nhiều, vừa mới tỉnh một hồi. Ha ha, vậy ngươi nhưng là tiếc nuối lạc, xuất sắc như vậy võ đạo trao đổi, ngươi lại không đi, tuyệt đối là ngươi cả đời tiếc nuối, ngươi cho ta giảng một chút đi. Đều tại ta, không nên mê rượu uống nhiều, bây giờ hối hận cũng là đến không kịp a. Được rồi, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta liền kể cho ngươi mà nói a. Bất quá ngươi nhưng là phải nghe cẩn thận. Được, ta rửa tay lắng nghe. Là như vậy, chương 602, Thiên Trì Thượng Nhân, Ngô Thần, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có hay không khá hơn một chút? Ngô Thần bọn họ trở lại trong biệt viện, đi qua một phen điều dưỡng, thương thế hắn trên căn bản đã bị áp chế lại, đang ở hướng địa phương tốt hướng phát triển, đã không có gì đáng ngại. Ngô Thần cười nói, hắn chính là vô thượng đan thần, y thuật xuất thần nhập hóa, chỉ cần bất tử, nghiêm trọng đi nữa thương thế, hắn là như vậy có thể khang phục, đây là hắn tự tin. Tằng Củng xem hắn, thấy trên người hắn khí tức dần dần bình phục, lực lượng cũng là ở dần dần trở nên mạnh mẽ khôi phục. Nhìn dáng dấp quả thật không có gì đáng ngại, lúc này mới thoáng an tâm. Lần này ngươi thật là quá lợi hại, nhất cử đánh bại Thái Nhất Môn nhiều cao thủ như vậy. Thật to tỏa một chút Thái Nhất Môn đệ tử nhuệ khí. Suy nghĩ một chút bọn họ lấy trước kia loại kiêu căng phách lối. Nhìn thêm chút nữa lần này, ta liền cảm thấy cao hứng, đại khoái nhân tâm, nói tới chỗ này, Tằng cũng không nhịn được là cười ha ha. Ở Ngô Thần không có xuất thủ trước, bởi vì Thuấn Nhan đánh bại Thương Nguyệt, để cho Thái Nhất Môn mặt mũi có chút không nén giận được. Sau đó bắt đầu điên cuồng trả thù bọn họ, nhằm vào bọn họ, để cho bọn họ Bối Thần Viện mất hết mặt mũi, rất nhiều tiên đạo thánh trước mặt không ngóc đầu lên được. Nhưng là, bọn họ Bối Thần Viện lần này nhưng là tới một Ngô Thần. Lấy lôi đình chi lực xuất thủ, nhanh chóng đánh bại Thái Nhất Môn ba gã cường giả, thậm chí ngay cả được xưng tinh cực cảnh bên dưới, một cường giả Tư Mã Hằng cũng bại trong tay hắn, loại này kiêu nhân thành tích, ở tại bọn hắn Bối Thần Viện trong lịch sử, có thể là chưa từng có. Ngô Thần lắc đầu một cái, có chút thở dài, nói thật, hắn cũng không muốn xuất thủ, nhưng mà nhìn Thái Nhất Môn cách làm thực sự quá phân, liền hắn đều không nhìn nổi, cho nên mới xuất thủ, lấy lôi đình chi lực đánh bại Thái Nhất Môn chưa cường. Nếu, bọn họ cũng không muốn mặt, như vậy, hắn còn khách khí làm gì, trực tiếp vạch mặt, mang đến huyết chiến, hắn Ngô Thần lại làm sao sợ qua đây, không biết lần này đến cùng xảy ra chuyện gì, khiến cho Linh Lung Tiên Tôn cũng như vậy hoang mang rối loạn. Ngô Thần thật đang tò mò sự tình là cái này. Phải biết, Linh Lung Tiên Tôn nhưng là bán thần cấp cường giả cái thế. Thực lực cường đại cỡ nào, ở trên thế giới này, có thể để cho loại này cấp bậc cường giả sinh ra ba động sự tình. Đó đã là không nhiều, như vậy có thể thấy, nhất định là phát sinh cái gì kinh thiên động địa chuyện lớn, mới có thể khiến cho Linh Lung Tiên Tôn bỏ qua mọi người đi. Sự phát hiện này ở vẫn chưa biết được, Thái Thượng Trưởng Lão đã đi tìm hiểu, tin tưởng rất nhanh sẽ biết có tin tức. Ngô Thần nhún nhún vai, nếu như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Trở về phòng trong, Ngô Thần tiếp tục vận công chữa thương. Sau nửa canh giờ, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Trì Thượng Nhân trở lại, nhưng là sắc mặt nặng nề, mọi người thấy vậy, trong lòng cũng là hiện ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Trong sân, Bối Thần Viện tất cả mọi người đều ở, vây quanh Thiên Trì Thượng Nhân, Thái Thượng Trưởng Lão, người thế nào mặt đầy nặng nề, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Trì Thượng Nhân ngẩng đầu, nhìn mọi người một cái, nghĩ một lát nhi, đạo, chuyện này quan hệ trọng đại, thuộc về cơ yếu, vốn là ta là không nên nói cho các ngươi biết. Bất quá, mấy người bọn ngươi là chúng ta Bối Thần Viện tối tối đệ tử ưu tú. Nói cho, các ngươi cũng không sao, tại chỗ những người này, vô luận là Ngô Thần những ngoại môn đệ tử này, hoặc là Thuấn Nhan bọn họ những thứ này chân truyền đệ tử. Cũng là bọn hắn Bối Thần Viện tối tối đệ tử ưu tú. Là giá trị cho bọn họ Bối Thần Viện đem hết toàn lực đi bồi dưỡng người. Cũng hẳn nói cho bọn hắn biết một ít, chuyện trọng đại, mọi người liếc nhau một cái, đều là yên lặng không nói, rửa tay lắng nghe, chúng ta Đông Huyền vực tông phái siêu cấp vị trí chỗ. Đều có nhất định căn cứ, cũng không phải nói tùy tùy tiện tiện nghĩ tưởng thành lập ở địa phương nào. Liền thành lập ở địa phương nào, nhất là chúng ta loại này 10 đại tông môn, đối với thành lập tông phái vị trí yêu cầu, lớn hơn, đây không chỉ là chúng ta Đông Huyền vực như thế, cho dù là ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đó cũng là như vậy, ngày này tuyên thánh địa vị trí phương, ở viễn cổ thời đại, chính là một nơi thần bí chiến trường, ở chỗ đó, có đủ loại kỳ lạ sinh mạng thể, trong bọn họ phần lớn thực lực cường đại, tính cách hung tàn. Đã từng cho chúng ta Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tạo thành cực đại tai nạn, cất thành thiên địa hạo kiếp, sau đó, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục cường giả cái thế liên hợp lại, vận dụng vô thượng đại pháp lực, đưa cái này thần bí không gian cho phong ấn, hơn nữa để cho Thiên Tuyền Thánh Địa ở chỗ này trấn thủ. Một khi phát hiện không gian phong ấn có cái gì giãn ra, hoặc là có cái gì kỳ lạ sinh vật xông qua phong ấn, tới ra ngoại giới, liền sẽ lập tức gia cố phong ấn hoặc là đem những thứ kia kỳ lạ sinh vật tru diệt. Để bảo đảm chướng chúng ta Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục an toàn, nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là đại biến, bởi vì những chuyện này, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Cũng căn bản cũng không biết, thậm chí là ở Bối Thần Viện một ít trong điển tịch cũng không có bất kỳ ghi lại. Nếu không phải Thiên Trì Thượng Nhân lần này nói tới, bọn họ căn bản cũng không biết những chuyện này. Thái Thượng Trưởng Lão, theo ngươi nói như vậy, chúng ta Bối Thần Viện có phải hay không cũng? Thiên Trì Thượng Nhân trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, dạ, chúng ta Bối Thần giới rước đất. Cũng là phong ấn đồ vật, chỉ bất quá với Thiên Tuyền Thánh Địa không giống nhau, chúng ta Bối Thần giới thật sự phong ấn đồ vật, chính là một cái lối đi viễn cổ. Lối đi viễn cổ, mọi người càng là tò mò, cái này rốt cuộc là thứ gì, một con đường sao, liên quan tới chúng ta Bối Thần Viện thật sự phong ấn kia một cái lối đi viễn cổ. Các ngươi bây giờ không cần biết quá nhiều, còn tiếp tục nói Thiên Tuyền Thánh Địa thật sự phong ấn viễn cổ thần bí chiến trường đi. Mọi người trong lòng có một chút thất lạc, nhưng là cũng không hỏi nhiều, một cái viễn cổ thần bí chiến trường. Mới vừa rồi ta đã nói qua, bên trong có đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật, những sinh vật này, hung tàn thành tính, giết chóc quen tay, một khi phá phong ấn đi tới trên cái thế giới này, tương hội cho cái thế giới này tạo, thành kinh khủng tai nạn, Hậu quả đó là Tiết Tưởng không chịu nổi, mà trước Linh Lung Tiên Tôn sở dĩ gấp như vậy rời đi. Thì ra là vì vậy thần bí chiến trường không gian phong ấn vấn đề. Phong ấn vấn đề, có người lập tức hỏi, chẳng lẽ là phong ấn nới lỏng sao? Thiên Trì Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm túc đạo, nếu là phổ thông phong ấn nới lỏng, vậy cũng được, cũng không có vấn đề lớn lao gì, bởi vì ở phong ấn địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều có Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả ở trấn thủ. Một khi phát sinh phong ấn nới lỏng, hoặc là bên trong quái vật đi ra, sẽ lập tức xuất thủ tiến hành phong ấn gia cố hoặc là tru diệt quái vật. Nhưng là, chuyện lần này lại là căn bản không có đơn giản như vậy, vốn là ở phong ấn địa điểm là có một khối phong ấn thạch tồn tại. Kia một khối phong ấn thạch chính là ban đầu phong ấn nơi đó thật sự lưu lại. Có dị đoan sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là bây giờ không biết duyên cớ gì, kia một khối phong ấn thạch lại không thấy, không biết chạy đi chỗ nào. Chương 603, bị nhìn đi ra. Phong ấn thạch, Thái Thượng Trưởng lão, kia một khối phong ấn thạch có phải hay không đặc biệt trọng yếu? Thiên Trì Thượng Nhân trọng trọng gật đầu, đúng, vô cùng trọng yếu, cơ hồ có thể nói là chỗ cốt lõi, tất cả mọi người là kinh hãi, chỗ cốt lõi, nghe danh tự này cũng biết, nhất định là vô cùng trọng yếu, mất đi nó sợ rằng còn không được, nếu là không có kia một khối phong ấn thạch, sẽ như thế nào? Thiên Trì Thượng Nhân thần sắc nghiêm túc nói, mất đi phong ấn thạch, kia một cái không gian sẽ không có thể hoàn toàn phong ấn lại. Một khi phong ấn tan vỡ, bên trong quái vật sẽ dốc toàn bộ ra, sẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa, cuốn Đông Huyền vực, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Cho đến lúc này, hạo kiếp liền là chân chính hàng lâm. Nghe vậy, mọi người cũng đều thần tình nghiêm túc, nghe Thái Thượng Trưởng lão vừa nói như thế, bọn họ cũng là minh bạch, kia một khối phong ấn thạch tầm quan trọng, không có khối kia phong ấn thạch, sợ rằng còn không được. Như vậy, Thái Thượng Trưởng lão, kia một khối phong ấn thạch đi nơi nào? Cái vấn đề này, có thể là mấu chốt nhất tính vấn đề. Thiên Trì Thượng Nhân lắc đầu một cái, không biết, không biết đến kia một khối phong ấn thạch đến cùng đi chỗ nào. Mọi người liếc nhau một cái, phong ấn thạch không thấy tăm hơi, loại tình huống này suy nghĩ một chút cũng biết, nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ, Thiên Tuyền Thánh Địa đã là phong ấn toàn bộ cửa ra vào, tuyệt đối cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập Thiên Tuyền Thánh Giới. Ở không có tìm được kia một khối phong ấn thạch trước, ai cũng không cần nghĩ tưởng lại đi ra. Tất cả mọi người là âm thầm hít một hơi, phong tỏa toàn bộ không gian, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Như vậy, há chẳng phải là liền bọn hắn cũng đều là không ra được sao? Thái Thượng Trưởng lão, theo ngươi thấy, chuyện này rốt cuộc là người nào gây nên đây? Thiên Trì Thượng Nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, đạo, rất khó nói, yêu tộc, ma tộc, hải tộc chờ nhóm thế lực người cũng có thể, thậm chí là còn lại một ít huyền vực người, đó cũng là có thể. Đại khái là thừa dịp Thiên Tuyền Thánh Địa đang ở tổ chức lễ ăn mừng hoạt động, đề phòng sơ suất, lúc này mới thừa lúc vắng mà vào, nhất cử cướp đi phong ấn thạch, kia một khối phong ấn trên đá quán chú rất nhiều tiền bối cường giả lực lượng, còn có một chút đặc biệt trận pháp, những thứ này, đối với những thứ kia cường giả tuyệt đỉnh mà nói, cũng là có cực lớn cám dỗ, bọn họ nếu là lấy được, tiến hành tìm hiểu, có lẽ liền có thể lấy đột phá đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ. Vì vậy, yêu tộc, ma tộc, hải tộc còn có một chút có dụng ý khác người cũng đối với một khối này phong ấn thạch thèm thuồng. Nếu khát, cũng là hy vọng lấy nó, nhưng là, trong ngày thường Thiên Tuyền Thánh Địa phòng bị rất nghiêm. Những người đó thậm chí ngay cả tiến vào Thiên Tuyền Thánh Giới cơ hội cũng không có. Chớ đừng nói chi là tiếp xúc được phong ấn thạch, nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ đang là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế sinh nhật. Thiên Tuyền Thánh Địa mở ra đại môn, nghênh đón đến từ bốn phương tám hướng khách nhân, trong đó có thể liền hỗn tạp, đến một ít có dụng ý khác người, bọn họ chính là thừa dịp lúc này, tiến vào Thiên Tuyền Thánh Giới, cướp đi phong ấn thạch. Mọi người suy tư một chút, cảm thấy Thiên Trì Thượng Nhân nói đúng, đây cũng là có khả năng nhất. Thái Thượng Trưởng lão, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì đây? Thiên Trì Thượng Nhân thở dài, đạo, bây giờ chúng ta trừ chờ ra, chớ không có cách nào khác. Chờ, mọi người sững sờ, đây cũng qua cái đó đi, nhìn ra cái gì? Thiên Trì Thượng Nhân tiếp lấy bổ sung nói, dĩ nhiên, Thiên Tuyền Thánh Địa đã gửi tin nhắn cho các đại tông môn kể lể nguyên do. Cho nên, chúng ta tông môn, bọn họ cũng sẽ không quá lo lắng chúng ta an nguy. Các người cũng có thể an tâm ở, nơi này ở, ngàn vạn lần không nên có cái gì gánh nặng trong lòng. Hãy cùng lúc bình thường như thế, là được rồi, tất cả mọi người là yên lặng không nói, được, bây giờ các ngươi đi làm chuyện của mình tình đi, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, một vừa rời đi, Ngô Thần xoay người vừa định đi, đột nhiên, Thiên Trì Thượng Nhân gọi lại hắn, Ngô Thần, ngươi tới phòng ta một chuyến. Ngô Thần ngẩn ra, đến phòng trong đi làm gì, mới vừa muốn hỏi thăm, nhưng là không ngờ, Thiên Trì Thượng Nhân đã đi, hướng nhà đi tới, thấy vậy, Ngô Thần do dự một chút, cũng là theo sau. Hắn cũng không lo lắng Thiên Trì Thượng Nhân đối với hắn có cái gì ý đồ không an phận. Lấy hắn bây giờ biểu hiện ra thiên tư, bọn họ coi trọng hắn còn không kịp đây, làm sao biết đối với hắn có cái gì ý đồ không an phận đây. Đi theo Thiên Trì Thượng Nhân, đến phòng hắn, Thiên Trì Thượng Nhân vung một phất ống tay áo, cửa phòng tự động đóng lại, Sau đó, Thiên Trì Thượng Nhân xoay người lại, nhìn Ngô Thần, nhưng không nói lời nào. Ngô Thần không nói cái gì, cũng không làm gì, cứ như vậy đứng tại chỗ, đảm nhiệm cái lão gia hỏa này nhìn hắn có thể hay không nhìn ra cái gì manh mối tới. Qua một lúc lâu, Thiên Trì Thượng Nhân mới nói, tiểu gia hỏa, không nhìn ra, trên người của ngươi bí mật thật nhiều. Ngô Thần trong lòng cả kinh, lẩm bẩm, chẳng lẽ, cái lão gia hỏa này, thật nhìn ra cái gì không? Tiểu gia hỏa, ngươi lúc trước cuối cùng sử dụng một chiêu, là long tộc tuyệt kỹ chứ? Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, kinh ngạc nhìn cái lão gia hỏa này, hắn nhìn ra được sao? Thần Long Cửu Biến, đây đúng là long tộc tuyệt kỹ, không chỉ có như thế, hơn nữa còn là long tộc Chí Tôn Vương giả tuyệt học. Một loại long tộc, còn căn bản cũng không có cái năng lực kia đi tu được. Nhìn Ngô Thần loại biểu tình này, Thiên Trì Thượng Nhân cũng đoán đại khái, tiểu quỷ này trên người có tuyệt kỹ, chắc là long tộc tuyệt kỹ, không thể không nói, tên tiểu tử này thật là vận khí rất tốt. Long tộc, đây chính là trong thiên địa số một số hai bá chủ chi tộc. Có vô cùng lực lượng đáng sợ, mà long tộc tuyệt kỹ, cái loại này uy lực, cũng là mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, người bình thường căn bản cũng không, có thể chạm đến, cho dù là hắn, cũng vô duyên lấy được thứ tuyệt kỹ này. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần lo lắng, ở chúng ta Bối Thần Viện, có không ít người ở lịch luyện trong quá trình cũng đạt được đủ loại cơ duyên, đạt được đủ loại giá trị liên thành bảo vật, một điểm này hãy cùng ngươi như thế, chúng ta Bối Thần Viện đối với cho các ngươi, loại tình huống này cũng từ trước đến giờ là không can thiệp. Các ngươi có thể có được những bảo vật kia, vậy là các ngươi cơ duyên, lúc trước, ở tông phái siêu cấp bên trong,